Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 561, gia hỏa này thật đáng tin cậy sao? Thư Vũ Quân tại Phái Hành Sơn bên trong có được Nhất Ngôn Cửu Đỉnh quyền lên tiếng. Những người khác không dám phản đối, đồng thời đối Dương Vũ sinh ra nồng đậm lòng hiếu kỳ. Bọn hắn đều rõ ràng gần nhất tại cử hành thiên vương bảng chi tranh. Phái Hành Sơn bên trong cũng có đệ tử trở thành thiên vương một trong, nhưng là không có người sắp xếp tiến 10 vị trí đầu. Chớ nói chi là tranh đoạt đệ nhất. Hiện tại, đột nhiên bộc ra thiếu niên trước mắt này là thứ nhất thiên vương. Bọn hắn vô cùng giật mình. Bạch Ức Minh nhíu mày nói, này lại sẽ không quá qua loa. Dương Vũ vừa đột phá thiên ngư cảnh giới, khí tức còn không có vững chắc, hắn rất khó tiếp nhận để như thế một thiếu niên đi vào sinh tử chiến. Tam ca, ta bằng vào ta tính mệnh đảm bảo, nếu như hắn không được, tất cả chúng ta đều không được. Bạch Lạc Vân vô cùng mù quáng mà tin tưởng Dương Vũ nói. Tốt, a, vậy liền để hắn tham chiến đi. Bạch Ức Minh bất đắc dĩ nói. Tiếp lấy hắn nói với Dương Vũ, theo chúng ta tiến thánh lôi đài sinh tử chiến. Ai biết, Dương Vũ giang tay ra nói, việc này cùng ta có liên quan hệ sao? Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Vừa mới là Bạch Lạc Vân tự làm chủ trương mời Dương Vũ xuất chiến, nhưng là Dương Vũ một mực giữ yên lặng, cũng không có đáp ứng. Bọn hắn tựa hồ mong muốn đơn phương. Ân, ta thánh sừng tê giác có thể tặng cho ngươi, mời ngươi cần phải xuất chiến. Bạch Lạc Vân khẩn cầu. Dương Vũ khẽ lắc đầu nói, nếu như chết trận, cho dù tốt đồ vật cùng ta lại có gì quan hệ. Đừng muốn dao động chúng ta chiến ý. Nếu như ngươi tự nhận là không được, liền lui ra đi. Bạch Ức Minh đối Dương Vũ quát lên nói. Dương Vũ nhìn thẳng vào mắt Bạch Ức Minh nói, nơi này cũng không phải địa bàn của các ngươi, đừng với ta hô tới quát lui. Muốn ta ra sân cũng không phải không được. Nếu như chiến thắng, ta muốn nơi này 1/3 linh bảo. Lời này vừa dứt dưới, liền có người kinh uống. Ngươi thì tính là cái gì? Há miệng liền muốn 1/3 linh bảo. Người này chính là Phái Hành Sơn Tất Hạo. Hắn nhưng là đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới thực lực, mạnh hơn Dương Vũ 3 cái cảnh giới. Thật sự là không quen nhìn Dương Vũ công phu sư tử ngoạm. Được rồi, kẻ này điên rồi, chúng ta xuất chiến đi. Có Bạch Thủy tộc người nói, chỉ là một cái vừa bước vào thiên ngư cảnh giới tiểu tử, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, thật sự là không biết mùi vị. Ngũ hoàng tử điện hạ đề cử người này quá không đáng tin cậy. Mọi người thấy Dương Vũ đều trở nên không thân thiện, vốn đang cảm thấy là người một nhà, hiện tại cảm thấy so với Hắc Thủy tộc người còn muốn ghê tởm. Tiểu tử này không hổ là ta Dương gia chủng a, muốn chính là như vậy hào khí. Dương Hồng Sương vẫn lấy làm kiêu ngạo nói, ha ha, các ngươi chọn người coi như không tệ, lại cho các ngươi 10 hơi thời gian, như lại không bên trên thánh lôi đài, coi như các ngươi thua. Hắc Uyên cười như điên nói, thư tiểu thư, chúng ta xuất chiến đi. Bạch Minh không nhìn nữa Dương Vũ, chuyển nói với Thư Vũ Quân. Thư Vũ Quân cũng không để ý gì tới hắn, mà là đi hướng Dương Vũ nhàn nhạt nói, ngươi thật có nắm chắc thắng. 1-1 là ẩn số, nhưng là để cho ta phụ trợ các ngươi cầm xuống một trận chiến này nên vấn đề không lớn. Dương Vũ nhìn xem Thư Vũ Quân đáp. Thư Vũ Quân tựa như là chín muồi mật đào, hết sức mê người. Cùng lúc trước Tử Vong Mân Côi có so sánh, Vạn Lam Hinh ở trước mặt nàng còn muốn kém một bậc. Chủ yếu vẫn là cảnh giới chênh lệch, mỗi tăng lên một tầng cảnh giới, khí chất đều sẽ phát sinh chất cùng nhau chuyển biến, nhất là nữ tử. Nếu như Vạn Lam Hinh đạt tới Thư Vũ Quân thực lực như vậy, Vạn Lam Hinh cũng sẽ không so Thư Vũ Quân kém. Nơi này linh bảo rất nhiều, ngươi muốn 1/3 nhiều lắm. Thư Vũ Quân nhìn chằm chằm Dương Vũ nói, không nhiều, không có ta, các ngươi căn bản không thắng được. Dương Vũ cười nhạt đáp, làm càn, thật sự cho rằng chúng ta Bạch Thủy tộc là ăn chay sao? Tên kia gọi Bạch Đà Bạch Thủy tộc người nổi giận, hắn quát lên một tiếng, hướng phía Dương Vũ lướt đi tới, một tay nắm ẩn chứa nồng đậm thủy huyền khí hướng phía Dương Vũ giận chụp lại. Bạch Đà là trung cấp thiên cảnh đỉnh phong thực lực, hắn có được đánh giết cao cấp thiên cảnh sức chiến đấu. Thật sự là nhịn không được người trước mắt này tộc tại trước mặt bọn hắn vênh vang đắc ý bộ dáng. Tựa hồ thiếu đi hắn liền không thắng được. Bạch Đà muốn trấn áp đối phương, hiển lộ rõ ràng thực lực của mình, cũng chứng minh Dương Vũ bất quá là nói khoác cuồng vọng chi đồ mà thôi. Thư Vũ Quân ngay tại Dương Vũ bên người, nàng hoàn toàn có thể ngăn cản Bạch Đà, nhưng là nàng không có. Nàng cũng nghĩ nhìn xem Dương Vũ thực lực như thế nào. Nếu như Dương Vũ ngay cả Bạch Đà một chiêu đều không tiếp nổi, hết thảy đều là uổng công. Mắt thấy Bạch Đà một trường này liền rơi xuống Dương Vũ mặt trước. Dương Vũ động thủ, không có người nhìn thấy hắn là thế nào xuất thủ. Bạch Đà vỗ xuống bàn tay đã là bị Dương Vũ chụp bắt lấy. Răng rác, a, gãy xương thanh âm vang lên. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Bạch Đà bị thăm dò bay, đám người thần sắc biến đổi, bọn hắn không thấy rõ ràng là thế nào một chuyện đâu. Tốt, cho ngươi một phần ba linh bảo, Thư Vũ Quân dứt khoát nói. Thư tiểu thư, Bạch Ức Minh không cam lòng nói. Hắn chưa nói xong, nàng liền trả lời nói. Không có hắn, chúng ta chỉ là chịu chết. Có hắn có lẽ thật có một tia hy vọng. Bạch Ức Minh nhìn một chút Thư Vũ Quân, lại nhìn một chút Dương Vũ, cắn răng nói, tốt, hy vọng ngươi đừng để chúng ta thất vọng, ta dù sao cũng không muốn chết. Dương Vũ cười nhạt đáp, còn muốn đánh nữa hay không? Lại không đánh liền tuyên bố các ngươi thua, từ nơi này lăn ra ngoài đi. Hắc Huyên lớn tiếng quát lên nói, bên trên thánh lôi đài ai cũng không thể dùng thánh binh, kẻ vi phạm vì thua phương. Bạch Tốc Minh kinh quát một tiếng, mang theo Bạch Thủy tộc người hướng phía thánh lôi đài lướt tới. Thánh lôi đài vốn chính là nương tựa theo hai đại thánh binh mở ra tới lôi đài chiến trường. Chỉ cần thánh nhân phía dưới chiến đấu là không cách nào phá hư được chiến trường, nhưng là như vận dụng thánh binh liền sẽ phá hủy chiến trường cân bằng. Cho nên phương nào cũng không có thể vận dụng thánh binh. Ha ha, ai sợ ai a? Hắc Huyên cười dài một tiếng, mang theo phía sau hắn 6 người đồng thời hướng phía thánh lôi đài cướp đi vào. Chúng ta cũng đi. Thư Vũ Quân nhìn thoáng qua Dương Vũ, hướng phía Tất Hạo chào hỏi một tiếng, biến thành một đạo lam mang lướt về phía thánh lôi đài. Song phương các 7 người gạt ra. Hắc thủy tộc người toàn thân lấy màu đen như mực làm chủ. Từng cái thủy huyền khí nồng đậm, 6 tên đỉnh cấp thiên cảnh, 1 cao cấp thiên cảnh. Như thế một cỗ thực lực ở chỗ này là cường đại nhất. Bạch thủy tộc bên này liền 4 người là bạch thủy tộc người. Bọn hắn màu da lấy bạch cùng lam làm chủ. Ngoại trừ nhan sắc khác nhau bên ngoài, hình dạng của bọn hắn cùng Hắc thủy tộc dáng dấp không sai biệt lắm. Thư Vũ Quân, Tất Hạo cùng Dương Vũ đứng ở nơi đó liền lộ ra có chút không hợp nhau. Chiến trường này thật là có ý tứ. Dương Vũ đã rơi vào chiến trường về sau, tại hết nhìn đông tới nhìn tây, đánh giá cái này thánh lôi đài chiến trường, lộ ra hết sức hiếu kỳ, rơi vào trong mắt mọi người tựa như là nông dân vào thành. Cái gì cũng tò mò, không có kiến thức, trong lòng trong nháy mắt liền không chắc, gia hỏa này thật đáng tin cậy sao? Có lẽ còn là có chút thực lực đi, bất quá cảm giác tựa như là một cái chưa thấy qua việc đời nhà quê. Hy vọng hắn có thể cho chúng ta mang đến một điểm kinh hỉ đi, một trận chiến này cực kỳ trọng yếu. Thứ nhất, Thiên Vương là trước đây không lâu vừa dứt Há Duy Màn Thiên Vương bảng chi tranh sao? Ngoặc kép, thánh trong võ đài, đám người không tiếp tục nhiều lời nửa câu nói nhảm. Đại chiến hết sức căng thẳng. Hắc thủy tộc bên này 7 người cấp tốc chiếm lĩnh 7 cái khác biệt vị trí. Trên người bọn họ đồng thời phóng xuất ra thủy lao thiên phú. Hợp thành một con lớn lao thủy lao hướng phía Bạch Ốc Minh. Thư Vũ Quân cùng Dương Vũ bọn hắn bao phủ tới. Thất lao huyễn sát, để các ngươi nếm thử chúng ta trận pháp chi uy mà chết đi. Hắc Uyên toát ra tất thắng thần sắc. Quát, thủy lao lam mang càng không ngừng lưu chuyển lên. Huyễn hóa ra từng mảnh tường nước. Phảng phất xuất hiện vô số cái hắc thủy tộc người tay cầm lấy chiến binh đối bị vây quanh 7 người. Giết tới, không tốt, bọn hắn diễn luyện có trận pháp. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng phá trận. Không phải sẽ bị bọn hắn diệt sát. Bạch Túc Minh la thất thanh. Bạch Túc Minh cùng kỳ danh bạch thủy tộc người đều hiểu thủy lao thiên phú. Nhưng là đối phương 7 người ngay cả trận kết hợp, bọn hắn lực lượng căn bản không đủ để phá đi. Lúc này, Thư Vũ Quân hừ lạnh một tiếng nói, phá thiên kính, phá cho ta. Trong tay nàng nhiều hơn một thanh màu lam bảo kính, có sức mạnh từ đó nở rộ ra, bắn về phía từ thủy lao bên trong lao ra hắc thủy tộc người. Cái này phá thiên kính lực lượng không thể coi thường. Kia hắc thủy tộc người bị cưỡng ép địa xông về đến thủy lao màn nước bên trong. Biến mất không thấy, Thư Vũ Quân càng không ngừng huy động phá thiên kính lực lượng. Từng chùm thủy quang từ đó bắn ra đánh vào thủy lao màn nước bên trên. Đáng tiếc đều không có cách nào phá hủy nước này lao. Không chỉ có như thế, màn nước tại vòng xoáy có cường đại phản lực đem phần lớn lực lượng ngăn lại cũng bắn về phía Thư Vũ Quân. Thư Vũ Quân không thể không né tránh ứng đối, cũng nghĩ đến phá trận kế sách. Cái khác thủy tộc người cũng thi triển át chủ bài, từng đạo sức nước đánh ra, mỗi một đạo lực lượng đều đủ để hủy phá vỡ một mảnh sơn nhạc. Nhưng là rơi vào thủy lao màn nước phía trên lại không biện pháp đem nó đánh vỡ. Ngược lại bị bắn ngược trở về, khiến cho bọn hắn chật vật không chịu nổi. Trừ cái đó ra, kia giấu ở thủy lao về sau 7 tên hắc thủy tộc người phát ra điên cuồng công kích. Bọn hắn không ngừng huy động thủy lao co vào, đồng thời còn có vô cùng bàng bạc lực lượng liên tục địa đánh ra đến. Bạch Tốc Minh, Thư Vũ Quân, Tất Hạo bọn người chỉ có phòng thủ phần. Trước hết phá thủy lao. Không phải chúng ta đều phải chết. Bạch Tấp Minh kinh quát to một tiếng về sau. Đem hắn át chủ bài bộc phát. Trước ngực hắn có một con thủy sắc ấn ký chậm rãi lên cao. Kia thủy sắc ấn ký giống như là một con quy yêu. Lại giống là cái khác thủy yêu. Khi nó xuất hiện về sau, Bạch Tấp Minh lực lượng giảm phân nửa. Hắn hét lớn, thủy tộc trấn thủy ấn. Cho ta đi. Cái này, tam ca hắn tu ra trấn thủy ấn, thật sự là lợi hại a. Bạch Lạc Vân hoảng sợ nói, bạch thủy tộc tu luyện trấn thủy công, nghĩ ngưng tụ trấn thủy ấn, nhất định phải đem trấn thủy công tu luyện đến tầng thứ 5 mới được. Đến tầng thứ 5 về sau trấn thủy ấn có thể trấn vạn thủy. Bạch thủy tộc người hưng phấn mà kinh ngạc thốt lên, tam hoàng tử vô địch. Tam hoàng tử vô địch, quả nhiên, cái này trấn thủy ấn xuất hiện về sau, thủy lao sức nước lưu chuyển như bị kẹp lại, xuất hiện sơ hở, những người khác bắt lấy trong nháy mắt cơ hội hướng phía những này màn nước đánh tới. Cần phải phá trận, trấn thủy ấn tính là gì? Nhìn ta Hắc Long thôn phệ. Hắc Uyên cười lạnh một tiếng, từ màn nước bên trong vọt ra. Song trường ngưng tụ thành một đầu màu đen thủy long đối kia trấn thủy ấn va chạm mà đi. Dầm dập, vô số sóng nước đang không ngừng kinh bạo. Cái này lực tàn phá kinh khủng đều không thể dao động thánh lôi đài mảy may. Cùng lúc đó, cái khác hắc thủy tộc người riêng phần mình thúc dục tuyệt chiêu. Phân biệt thẳng hướng khác biệt đối thủ.